Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, độc chiến song hùng. Lúc đầu phía trước một lần tương bính chung, Lộc Vũ liền chiếm cứ thượng phong, bây giờ sẽ xuất thủ, vừa lúc có thể tập trung thắng cuộc, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đem lực khắc khí nhi cái này thiên địa nhân vương. Đang ở cái này lúc, khí nhi thân thể xương cột sống chung, bắn ra một căn sáng tỏ vô cực châm. Châm này lại tựa như ngân quang một dạng, bay ra khí nhi thân thể chi về sau, lợi dụng tốc độ cực nhanh tăng vọt, ở giữa trời cao vắt ngang, lại mà biến thành một căn khổng lồ đại pháp khí, giống như là thông thiên chi trụ, khí nhi nhất trụ ở tay. Quét ngang khuynh thế lực, đãng hạ vô cùng lực lượng thế tiến công, không gian, thuận liền nghiến phá, thật là không có nghĩ đến, cái kia cái lão quái vật đem thương khung châm đều cho ngươi mang theo người. Xem ra đối ngươi tính kế thực sự là sâu, Lục Vũ lăng với trên bầu trời. Một lời vạch trần khí nhi cái này đại pháp khí lai lịch. Chính là bảy cái đại huyền pháp bảo trong thương khung châm. Thất huyền pháp bảo bao quát, đại pháp loa, thiên địa truy, côn lôn kính, chấn thiên thạch, đại hoàng trung, thương khung châm, định hải châu, huyền băng hải thành cái kia kinh thế bí mật. Nhất định phải tập tề thất huyền pháp bảo mới có thể mở. Ở vạn năm trước huyền băng hải thành chính là cái kia đại biến cố chung. Thất huyền pháp bảo tán lạc tại từng cái địa phương, chỉ có thương khung châm vẫn còn ở huyền băng hải thành trung. Lộc Vũ theo băng phách thần quang điện thần mộc lão đầu nơi ấy chiếm được côn lôn kính cùng chấn thiên thạch cái này hai kiện pháp bảo, lại từ Lạc Khinh Tuyền nơi ấy chiếm được định hải châu. Hiện nay hắn thân trên lên nắm giữ chính là ba cái đại huyền pháp bảo, khí nhi có một cái, hắn lại có ba cái. Bất quá, ngươi phải lấy đại huyền pháp bảo đi đối phó ta, thực sự là sai hoàn toàn. Lộc Vũ lại một tiếng quát to, chuyện đã bỗng chuyển nghiêm ngặt, một tay lên, ba đạo tinh quang lại tựa như tiên khí, tự trong thân thể của hắn lao ra, côn lôn kính. Chiếu tứ phương, chấn thiên thạch, áp thiên hạ, định hải châu, chìm bát phương, ba cái đại huyền pháp bảo, một cái không lọt, soạt, soạt, soạt, ba đạo cường đại lực lượng, hội tụ thành một mảnh đại huyền thế giới, tiên quang quanh quẩn, vòng ánh sáng bảo vệ khắp nơi thiên, giống như là một con từ trên trời giáng xuống thần trưởng. Đem khí nhi cái kia thương khung châm cho trực tiếp phong tỏa. Áp chế, a, khí nhi bỗng nhiên biến sắc, lập tức kéo ra chính mình thương khung châm. Bạch, thương khung châm hóa thành một đạo ngân quang, lại bắn trở lại cột sống của hắn xương bên trong. Hoàn toàn rút về, lại không rút về, hắn sợ chính mình thương khung châm sợ là khó giữ được. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn lôn kính, chấn thiên thạch, còn có, định hải châu, khí nhi nhớ lại chính mình huyền băng hải thành truyền thuyết kia. Đó là bọn họ bảy cái chí bảo, vạn năm trước một hồi trong biến cố, thất huyền bảo bối tàn mát các nơi, chỉ có thương khung châm còn nằm giữ ở bọn họ huyền băng hải thành trong tay. Vạn năm trôi qua, hắn cư nhiên lập tức gặp được ba cái đại huyền pháp bảo. Hơn nữa toàn bộ đều chấp trưởng ở cùng tay của một người chung. Lộc Vũ, thân thể của ngươi trên, lên, tại sao có thể có ba cái đại huyền pháp bảo? Khí nhi gần như là gầm thét quát lên. Bây giờ, hắn đối với Lộc Vũ ý niệm, đã có một loại điên cuồng xung động. Ngươi cái này nghiệt chủng, đã không nghe khuyến cáo của ta, cái kia liền để cho ngươi táng thân ở các ngươi huyền băng hải thành đại huyền pháp bảo chung đi. Lộc Vũ lại ra tay nữa, Này thì khí nhi đã không có lá bài tẩy, Lộc Vũ thượng phong chiếm hết, lợi dụng đại huyền pháp bảo ưu thế, đều có thể trực tiếp đánh bại khí nhi. Nhưng vừa lúc đó, một đạo khác bóng người tự phía dưới cái kia từng lớp sương mù trung phóng lên cao, cầm trong tay một kiếm, chấn động rớt xuống ra kiếm thật lớn hoa, một kiếm lên, hình như có vô cùng tiên quang tự tứ phương trong vòm trời rơi xuống dưới, hội tụ thành từng đạo đường nét, toàn bộ đều ngưng tụ ở kiếm phong trung. Cái này một kiếm, kiếm như tiên, ánh kiếm này, quang sông thiên, cầm kiếm người, chính là Yến Kinh Vân. Yến Kinh Vân cái này cái thế thiên kiêu, đột phá thương minh huyết nha cùng băng kỳ lân tầng tầng phong tỏa. Liền kiếm tâm hồ vạn kiếm chấn áp cũng tránh thoát, lấy một loại uy nghiêm vô thượng phương thức lao tới. Ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, Lộc Vũ vốn là tập trung thắng cuộc, truy kích khí nhi trạng thái, cứ như vậy bị xanh xanh cắt đứt. Ngược lại, Lộc Vũ thế cục biến được thập phần nguy cấp. Khí nhi, Yến Kinh Vân cái này hai đại cái thế thiên kiêu, cộng chiến Lộc Vũ một người. Bên trái là khí nhi, ở Lộc Vũ thế tiến công dừng lại chi về sau, lập tức là chỗ đứng phản công. Huyền băng thần quyết lại sáng lập huy hoàng, băng xương huyết vũ hóa thành một đạo băng long bộ dạng, hướng Lộc Vũ giết gào đi. Bên phải là Yến Kinh Vân, hắn thông thiên kiếm thức không thay đổi, dẫn động thiên địa thương khung tiên quang, tới đối với Lộc Vũ hoàn thành một đòn tất sát. Có người nhận ra Yến Kinh Vân cái này kiếm thức, thiên A, Yến Kinh Vân dĩ nhiên thi triển ra bọn họ Trấn Nam Thiên Tông Nam Minh Chu Tiên Kiếm Bí Quyết. Nam Minh Chu Tiên Kiếm Bí Quyết chính là Trấn Nam Thiên Tông ẩn giấu một môn thiên vũ học. Có người nói chính là tông chủ Nam Phong diệt nhất đại đòn sát thủ. Sớm nghe nói Yến Kinh Vân kỳ tài ngút trời, không kịp khoảng 20 tuổi tuổi tác, đã đem Nam Minh Chu Tiên Kiếm Bí Quyết tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới. Nam Minh Chu Tiên Kiếm Bí Quyết tổng cộng cũng chính là tầng 5. Tầng 5 đỉnh phong trong truyền thuyết có thể đồ thần diệt long. Tầng thứ 3 cũng đủ để xưng bá trong cuộc sống. Yến Kinh Vân vừa ra tay chính là như vậy tuyệt chiêu. Cũng chỉ có thể nói quá để mắt Lộc Vũ. Khí nhi cùng Yến Kinh Vân hai người đều ra phải giết tuyệt học. Mọi người nhất tề kinh hô. Trong sân cao trào, tự này đạt tới chân chính đỉnh phong. Tuy là trong sân chiến đấu không có kết thúc, thế nhưng Lộc Vũ ở trong lòng của mọi người đã xem thế là đủ rồi. Bọn họ Thiên Vũ Đại Lục ra một vị chân chính thiên kiêu Lộc Vũ. Lộc Vũ lấy lực một người, chọn lần Thiên Vũ Đại Lục, tất cả võ đạo thánh địa, hết thảy thiên kiêu, Lộc Vũ làm xong rồi. Mặt đất trên, lên, là quần công vô địch, kiềm chế rất nhiều thiên kiêu. Ở giữa trời cao, hắn chính là lực chiến song hùng. Khí nhi cùng Yến Kinh Vân hai cái này cao nhất nhọn tuyệt thế thiên kiêu, nhất định phải liên thủ mới có thể đánh bại Lộc Vũ. Hai cái tuyệt thế thiên kiêu, hai cái trung cực đòn sát thủ. Một trận chiến này, Lộc Vũ tuy là nhất định vong, thế nhưng Lộc Vũ cũng bại quang vinh, bại vĩ đại đại. Một trận chiến này, Lộc Vũ không cần lên bảng, tức thì liền thân tử hồn diệt, ở muôn đời chi về sau, đều như cũ có người ca tụng lấy Lộc Vũ tên, sinh cho rằng nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Sự thực cũng đúng như mọi người đoán chắc như vậy, làm khí nhi cùng Yến Kinh Vân một tả một hữu tế xuất cùng với chính mình đòn sát thủ, tức thì đem Lộc Vũ bức ở giữa trời cao từng bước lui lại. Xem bộ dáng như vậy, Lộc Vũ ngày tận thế hẳn là liền sau đó một khắc. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên thấy rõ Lộc Vũ chợt dừng lại, cư nhiên không hề tránh né Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân đòn sát thủ công kích, mà chỉ là nghênh phong cuồng tiếu. Nay thiên, liền cho các ngươi nhìn, cái gì là chân chánh thiên kiêu. Lộc Vũ một chữ một trận, một câu, nhất sau hóa thành một tiếng lớn nhất rít gào. Đi ra cho ta, Lộc Vũ một tay đánh thiên, lực đắp bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, thiên địa thương khung cuồng động. Từ cái này hắc ám xâm lâm viễn phương phía chân trời, bỗng nhiên phóng tới một đạo hào quang màu đỏ ngòm, giống như là huyết vân giáng thế. Không gì sánh nổi khủng bố cảm giác, nghiền ép lấy mọi người cảm quan. Đó là chân chính cao tầng mặt lực lượng. Mọi người đang trong nháy mắt lại mà hưng nổi lên cúng bái gõ thủ xung động. A, đó là cái gì? Giờ khắc này, vô số người ở ngẩng đầu, hướng cái kia phía chân trời xa xôi, ném khiếp sợ nhất thoáng nhìn. Hết chương.